Ta là một tên trộm. Chương 118 Tinh linh thần xạ thủ 1. Góc truyện audio.com. Tinh linh thần xạ thủ trên tay cầm trường cung. Một tầng hào quang lam sắc chớp động trên thân cung. Trên người một thân trang bị lam sắc hết sức chói mắt. Khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Một đôi tai vừa nhọn vừa dài bị mái tóc hoàng kim óng ả phủ xuống che đi một nửa. Thần tình nhàn nhã dương cung bắn nghê vượn thú. Lấy tên, dương cung, bắn tên, ba động tác chỉ trong một hơi thở. Nhanh như thiểm điện, mũi tên lam sắc hợp thành một luồng quang tuyến. Liên tục không ngừng bắn vào nơi yếu hại của nghê vượn thú. Liên tiếp nhảy lên, 480, nghê vượn thú chạy được vài bước. Liền cắm đầu ngã trên mặt đất. Anh không biết là trùng hợp hay vận mệnh an bài. Anh và em hai lần gặp nhau. Hai lần đều gặp được anh hùng. Mộ Dung Tiểu Thiên cảm khái. Cái này kêu là đại nạn không chết. Tất có hồi báo, Bạch Vân cười đi tới. Anh hùng này cũng hơi bị trâu bò. Mộ Dung Tiểu Thiên nhìn anh hùng tinh linh thần xạ thủ một thân mặc đầy trang bị cấp 5 lam sắc. Nhìn lại mình và Bạch Vân một thân trang bị 3 cấp tử sắc. Không khỏi cảm khái vạn phần. Thời điểm trên cây đại thụ bên ngoài vực thẳm. Mộ Dung Tiểu Thiên cùng Bạch Vân đã thay đổi trang bị hiệp khách thành trang bị chiến đấu. Hiện tại bên trong vận mệnh, các khu khác thì không rõ. Nhưng ở Hoa Hạ khu ngoại trừ Lam ẩn quyền trượng của Vô Phong là vũ khí đứng top trên bảng xếp hạng ra. Thì trang bị cấp 5 lam sắc cũng không có lấy một cái. Nhưng hiện tại trên người tinh linh thần xạ thủ không ngờ là nguyên bộ trang sức lam sắc. Như vậy sao có thể không làm cho Mộ Dung Tiểu Thiên cảm khái? Châu bò không tốt sao? Nếu như hắn thành anh hùng của anh, thực lực không phải là gia tăng rất lớn sao? Bạch Vân nhìn thấu tâm tư phiền muộn cảm khái của Mộ Dung Tiểu Thiên. Vội nói lời an ủi, anh hùng mạnh mẽ như vậy, hơn nữa còn là anh hùng ẩn giấu chức nghiệp. Em nghĩ rằng anh không muốn sao a? Nhưng vấn đề là chiêu mộ thạch. Không có chiêu mộ thạch, anh làm sao có thể chiêu mộ được a? Mộ Dung Tiểu Thiên tức giận. Giống có đồ ngon trước mắt thèm đến chảy nước miếng, nhưng lại không thể ăn được. Mộ Dung Tiểu Thiên lúc trước có nghe Võ Đại nói qua. Lần trước tại 110 Tân Thủ Thôn, bởi vì chính mình trong lúc vô tình khiến cho hệ thống anh hùng bị rối loạn, mà xuất hiện một vài anh hùng đặc thù lưu lạc bên ngoài. Trừ khi có người chơi đạt tới LV40, chủ thành của một trong 6 thành lớn mở quán rượu anh hùng. Đến lúc đó tự động sinh ra anh hùng có 4 loại chức nghiệp chiến sĩ. Ma pháp sư, mục sư, cung tiễn thủ, hơn nữa tất cả anh hùng khi xuất hiện đều bắt đầu từ LV0. Hiện tại gặp anh hùng mạnh mẽ như thế, hơn nữa nhìn bộ dáng kia, cấp bậc nhất định cũng không thấp. Mộ Dung Tiểu Thiên làm sao mà không động tâm? Đáng tiếc, chỉ có một viên chiêu mộ thạch, đã sử dụng để chiêu mộ Võ Đại. Hừ, cho dù ngươi có chiêu mộ thạch, cũng đừng nghĩ là ta sẽ trở thành anh hùng của ngươi. Tinh linh thần xạ thủ kia hiển nhiên nghe được Mộ Dung Tiểu Thiên cùng Bạch Vân nói chuyện. Khinh bỉ nhìn Mộ Dung Tiểu Thiên liếc mắt một cái, cao ngạo ưỡn cao bộ ngực khêu gợi đi xuyên qua bên người bọn họ. Hướng tới nơi nghê vượn thú đang chết trên đất. Hoa, thật là có cá tính. Mộ Dung Tiểu Thiên với Bạch Vân hai mặt nhìn nhau, cười rộ lên. Tinh linh thần xạ thủ đi tới trước mặt nghê vượn thú, ngồi xổm người xuống rút ra chủy thủ cấp 5 lam sắc, bắt đầu cắt thịt trên người nghê vượn thú. Ai, thật muốn biết trên người của nàng còn có bao nhiêu kiện trang bị cấp 5 lam sắc. Mộ Dung Tiểu Thiên ánh mắt nhìn đăm đăm. Anh tốt nhất nên suy nghĩ chúng ta làm sao mới có thể rời đi chỗ này. Nàng có thể lụm nhiều như vậy trang bị cấp 5 lam sắc. Anh cũng nên suy nghĩ đến quái trong sơn cốc này có cấp bậc như thế nào chứ. N, đó là một vấn đề. Bất quá cứ đi như vậy anh thật sự rất không cam lòng. Mộ Dung Tiểu Thiên cau mày, bắt đầu tự hỏi. Trời ạ, nàng sao lại ăn sống a? Bạch Vân kêu sợ hãi cắt đứt dòng suy nghĩ của Mộ Dung Tiểu Thiên. Tinh linh thần xạ thủ đang cắt thịt nghê vượn thú thành từng miếng nhỏ đưa lên miệng ăn. Xem ra anh hùng này chỉ số thông minh vẫn không cách nào so sánh được cùng Võ Đại. Mộ Dung Tiểu Thiên lắc đầu đi qua. Ăn thử cái này đi. Mộ Dung Tiểu Thiên từ trong giới chỉ xuất ra vài cái bánh bao. Một con gà quay đưa tới trước mặt Tinh Linh Thần Xạ Thủ. Hắn thông thường đều chuẩn bị thức ăn trong giới trí. Nhất là trước khi rời đi 110 tân thủ thôn. Hắn lại một lần nữa bổ sung đầy đủ. Hừ, không cần giả bộ có lòng tốt như vậy. Ta sẽ không làm nô tài cho người chơi các ngươi. Tinh Linh Thần Xạ Thủ không thèm quan tâm đến Mộ Dung Tiểu Thiên. Cũng bởi vì ta xem ngươi giống người chơi khác, cho nên ta mới đưa ngươi thức ăn đã nấu chín. Mộ Dung Tiểu Thiên biểu tình nghiêm túc. Ta thừa nhận, ta rất muốn ngươi trở thành anh hùng của ta. Nhưng ta quyết sẽ không miễn cưỡng ngươi. Hơn nữa ta càng không xem anh hùng của mình như nô tài. Mộ Dung Tiểu Thiên lấy một miếng vải đem bánh bao cùng với gà quay bọc lại. Bỏ xuống mặt đất, mấy thứ này ta để ở đây. Ăn hay không tùy ngươi. Mộ Dung Tiểu Thiên nói xong. Lập tức hướng Bạch Vân nói câu chúng ta đi, sau đó xoay người rời đi. Anh hùng Tinh Linh Thần Xạ Thủ không nói gì, bị hành động của Mộ Dung Tiểu Thiên làm cho chấn động cả người. Hắn có một anh hùng tên là Võ Đại, cũng giống người đều là anh hùng bị lưu lạc bên ngoài. Hắn xem Võ Đại như là huynh đệ, đối đãi giống như người nhà, thậm chí còn tính toán xây dựng một quán rượu anh hùng. Để cho các ngươi những anh hùng lưu lạc nơi hoang dã có một ngôi nhà. Bạch Vân thập phần ôn nhu nhìn anh hùng Tinh Linh Thần Xạ Thủ. Không nên ăn thịt sống. Hắn nói đúng, ngươi là người thì nên ăn thực phẩm được nấu chín. Bạch Vân nói xong, vỗ nhẹ bả vai Tinh Linh Thần Xạ Thủ. Sau đó cùng Mộ Dung Tiểu Thiên rời đi. Đợi một chút, Tinh Linh Thần Xạ Thủ cầm lên gói đồ ăn. Một ánh mắt trong veo như nước nhìn bọn họ. Phương hướng các ngươi đi có một con quái ba đầu, ta cũng không đối phó được, nếu gặp hắn các ngươi chắc chắn sẽ chết. Hơn nữa sơn cốc này là một tử cốc, bốn phía đều là vách đá, không thể đi ra ngoài. Mộ Dung Tiểu Thiên với Bạch Vân nghe vậy liền quay trở lại. Chẳng lẽ thật sự không có đường ra ngoài? Mộ Dung Tiểu Thiên còn chưa từ bỏ ý định. Không có, Tinh Linh Thần Xạ Thủ lắc đầu. Sơn cốc này bốn phía ta toàn bộ tìm tòi rất nhiều lần. Nếu như có thể đi ra ngoài ta đã sớm rời đi. Tiểu Thiên, nàng nói không sai, nơi này cùng với bên ngoài ngăn cách, thông tấn khí hoàn toàn gián đoạn không thể liên hệ với bên ngoài. Bạch Vân mở ra thông tấn khí mới phát hiện vấn đề này. Liền nói cho Mộ Dung Tiểu Thiên, trời a. Không lẽ ta phải chờ tới khi Tiểu Bạch trưởng thành mới có thể bay ra ngoài? Mộ Dung Tiểu Thiên mặt như trái khổ qua. Ngươi nỡ đi sao? Có hai đại mỹ nữ cùng ngươi ở một chỗ. Còn chưa hài lòng, Bạch Vân cười giỡn đánh tan không khí nặng nề. Ha ha, cũng là, có mỹ nữ làm bạn. Ta sao lại có thể bỏ phí? Ba người đều nở nụ cười. Ta là một tên trộm quyển hai. Thế giới dòng binh cầu kim phiếu. Câu đề cử đề, cách chương.